Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, muội muội nhân thê hàng ngày. Hô, Sở Dịch bận rộn dọn dẹp phòng của mình. Cái nhà này thực sự quá loạn, trên mặt đất vật gì vậy đều có. 18 cấm điên cuồng ba ôm gối, muốn cởi còn thẹn thùng kim mau bại cẩu tượng sáp, SOS dậy tuất các loại. Đương nhiên, cũng không thiếu Nhật Bản bản chính giao game nguyễn thể. Nói ví dụ ngày hôm qua mới từ Nhật Bản gửi tới được. Ân, khe nằm cái này đặc biệt sao đến cùng thứ quỷ gì? Trước đây người tiết tháo đâu hồn đảm. Sở Dịch lúc này liền quyết định đem tà ác như vậy gì đó giấu dưới gầm giường. Đến khi lúc rảnh rỗi, khái khái, mà ngoại trừ cùng lần thứ hai nguyên vật có liên quan ở ngoài, Sở Dịch căn phòng lại còn có một tấm bấm cho đàn cổ cùng tì bà. Trước đây Sở Dịch trước chứng kiến B trạm có chơi truyền thống nhạc khí hoạt náo viên tựa hồ tương đối hòa, liền cũng muốn thử một lần. Vì vậy hắn tràn đầy phấn khởi từ nào đó bảo trên mua đàn cổ cùng tì bà. Đồng thời bắt đầu rồi tự học. Thế nhưng hắn truyền lên người thứ nhất tác phẩm điểm kích số lượng cư nhiên so với núi bản triều rộng cái ngốc kia xiên FAT lượng tiêu thụ còn thiếu. Vì vậy Sở Dịch cảm giác mình bị sử thượng nghiêm trọng nhất nhục nhã. Trong cơn giận dữ liền liền đem hai cái này nhạc khí nhưng một bên lại cũng không có chạm qua rồi. Nhưng là bây giờ cái này Sở Dịch đối với cổ điển nhạc khí xác thực là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đem hai cái này nhạc khí xoa xoa, dựa theo trí nhớ trong đầu, dùng đàn cổ bắn một khúc dấu bé đảo y dấu lớn. Lý Bạch dấu bé nửa đêm ngô bài hát dấu lớn nói. Trường An một mảnh tháng, vạn hộ đảo y tiếng, gió thu thổi bất tận, luôn là ngọc quan tình, ngày nào bình đồ lỗ, phu quân thôi viễn trinh. Cái này khúc dấu bé đảo y dấu lớn dù cho thương cảm trung lộ ra một tia u oán. Khúc ý thê thảm, âm tiết niềm thương nhớ, Sở Dịch không khỏi nghĩ tới bài hát này cổ xưa ca từ. Cảm giác lưu hành một thời nghĩ gió thu bắt đầu, bích vân phi. Đồ cỏ tùm đồ ngựa hí, trinh nhân biên tái, một khúc tấu hết, Sở Dịch không khỏi khẽ thở dài một tiếng, người này thật đúng là thiên tài a. Trước đây Sở Dịch chỉ tự học mấy tháng đàn cổ, cũng đã có thể thuần thục nắm giữ đàn cổ khải đàn. Tuy nói so với chuyên nghiệp đại sư còn kém hơn một chút, thế nhưng đã hơn xa với người bình thường. Cho dù hiện tại đã các trí tương đối dài một đoạn thời gian, thế nhưng trong đầu về đàn cổ cùng tì bà ký ức vẫn như cũ còn rất tươi sống. Sở Dịch đem đàn cổ cùng tì bà đặt ở góc tiếp tục thu thập phòng ở. Thế nhưng phòng này hỗn độn cũng hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Bản thân hắn cũng không phải là cái gì đặc biệt cần mẫn người. Suy nghĩ một chút, thầm nghĩ. Kêu Vân Linh tới trợ giúp a. Ân, cùng nhau làm việc còn có thể nuôi dưỡng huynh muội giữa cảm tình. Thuận tiện làm cho Sở Vân Linh biết một chút về A Nhi Trăng, một lần nữa đối nhân xử thế, quyết tâm. Sở Dịch ra là tương đối cổ phong sân nhà kết cấu. Hắn thỉnh thoảng cũng sẽ thừa dịp Sở Vân Linh lúc đi học ở nhà tùy tiện đi một chút. Cho nên thân thể to lớn vẫn biết Sở Vân Linh căn phòng ở đâu. Hai người căn phòng khoảng cách cũng không xa. Sở Vân Linh gian phòng đóng chặt. Sở Dịch đi tới gõ một cái Sở Vân Linh cửa phòng. Kỳ thực hắn cũng không chắc chắn lắm Sở Vân Linh có ở nhà hay không gian phòng. Dù sao đối phương vừa mới đem hắn quần áo cũ cầm tới. Nói không chừng đang ở tẩy trừ đâu. Trong phòng đột nhiên vang lên nào đó lảo đảo nghiêng ngã động tĩnh. Chẳng được bao lâu, Sở Vân Linh thanh âm vang lên. Ngoặc kép chấm chấm, người nào, là ta, người bây giờ có thì giờ không? Chờ ta một hồi, trong phòng truyền đến một hồi không rõ động tĩnh. Phảng phất ở vội vàng cất giấu cái gì. Qua một hồi lâu, Sở Vân Linh chỉ có mở cửa ra. Sắc mặt của nàng ửng hồng. Y phục không phải cả, trên trán còn có mồ hôi, dính chặt một cái lọn tóc, mảnh khảnh trên bắp chân, ngay cả giày cũng còn không có mặc. Trắng nõn tinh xảo tiểu cước nha xích lóa tại ngoài, hai chân nhẵn nhụi như ngọc. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ở cất giấu cái gì ngượng ngùng gì đó à? Nhớ tới trong phòng động tĩnh, Sở Dịch trong lòng cười thầm. Bất quá là một hợp cách a nhi chăng? Hắn chắc là sẽ không tháo dỡ nhà mình muội muội nấc thang. Sở Dịch nhẹ giọng hỏi. Vân Linh, ngươi bây giờ có thời gian hay không? Sở Vân Linh sửa lại một chút sợi tóc, trên mặt đỏ ửng chưa tiêu, nhưng vẫn như muốn bày ra nghiêm trang biểu tình. Ca, làm sao vậy? Sở Dịch chút ngượng ngùng sửa lại một chút tóc. Không bận rộn, ta muốn mời giúp ta thu thập một chút gian nhà. Sở Vân Linh lập tức tiếp lời nói. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy là hai huynh muội này trong lúc đó quan hệ có điểm vi diệu xấu hổ cùng mới lạ, nhưng dù sao nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy. Nhất là Sở Vân Linh còn là một siêu cấp khả ái mỹ nữ. Sở Vân Linh, ca, ngươi gần nhất, thế nào? Sở Dịch, hoàn hảo, ngươi trường học thế nào? Sở Vân Linh, hoàn hảo. Sở Dịch, ngươi nhanh thi tốt nghiệp trung học à? Không thành vấn đề. Sở Vân Linh, không có vấn đề quá lớn. Sở Dịch, ngoặc kép chấm chấm. Hai người câu có câu không giới trò chuyện, nhưng thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, sắc trời triệt để tối xuống. Sở Dịch đứng dậy bật đèn. Sở Vân Linh tính cách hết sức chăm chú, đáp ứng rồi bang Sở Dịch chỉnh lý gian phòng liền nhất định phải làm tốt. Lúc này gian phòng dọn dẹp không sai biệt lắm, nàng còn dùng khăn lau trợ giúp Sở Dịch lau chùi. Sở Vân Linh mảnh khảnh chân nhỏ quỳ trên mặt đất, quyệt cái mông nhỏ xoa sàn nhà. Lúc này, Sở Vân Linh quần cụt một góc bị cái giá câu dẫn, trắng nõn mảnh khảnh bắp đùi triển lộ không thể nghi ngờ. Thậm chí ngay cả hai bên mượt mà sao đều lọt đi ra. Ngoặc kép chấm chấm, ân, sao. Khe nằm, Sở Dịch vội vàng rời ánh mắt lại nhắm mắt. Mặc dù có chút huyết khí dâng lên, thế nhưng vạn hạnh hắn còn không có mất lý trí. Tình huống gì ta một nhiều yêu? Ngươi ở nhà không mặc đồng phục học sinh coi như, ngay cả pantsu cũng không mặc. Tuy là trong nhà bình thường không có người nào tới, Sở Dịch ở Sở Vân Linh lúc ở nhà cũng cơ bản không ra khỏi cửa phòng. Thế nhưng, ngươi đây cũng quá không có phòng bị tâm a. Sở Dịch ép buộc chính mình không nên đi xem. Ân, tuyệt không thể đi xem. Đây chính là có liên hệ máu mủ thân muội muội a. Cho dù nàng hiện tại quyệt trắng noàn khả ái cái mông nhỏ ở trước mặt ngươi lúc ẩn lúc hiện ngươi, cũng không thể có nửa điểm dao động a. Hiện tại nếu như trùng động, ba cái chân đều sẽ bị gia tộc trưởng lão cắt đứt a uy. Đến lúc đó đức khoa chỉnh hình đều trị không hết rồi uy. Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sở Dịch trong lòng mặc niệm kinh Phật bỏ rơi trừ tà niệm, nhanh lên cắm đầu lau chùi. Sở Vân Linh cũng không có chú ý tới Sở Dịch biểu tình, chỉ là dịch chuyển về phía trước rồi chuyển tiếp tục lau chùi. Chéo quần chậm gì gì rơi xuống. Sở Dịch căn phòng rất nhanh thì bị chỉnh lý sạch sẽ chỉnh tề. Sở Vân Linh trên mặt của toàn bộ hành trình không có quá nhiều biểu tình, phủi phủi quần áo chuẩn bị rời đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ôi chao, chờ một chút, làm sao vậy? Sở Dịch vắt hết óc làm sao đem lời nói hàm xúc một điểm. Cái kia, ách, y phục, hay là muốn tốt mặc đẹp? Sở Vân Linh ngẩn người, không phản ứng kịp. Sở Dịch vỗ vỗ bắp đùi phía bên ngoài. Sở Vân Linh theo bản năng cũng vỗ vỗ, trong nháy mắt ngốc trệ. Trước Sở Dịch đi tìm nàng thời điểm, nàng đang ở làm chút không thể miêu tả sự tình. Ngay lúc đó chỉ lo đem đối phương y phục giấu đi cùng với chỉnh lý ngoại hình của mình, nhưng không có một lần nữa mặc pantsu, mà đối phương nếu biết lời nói, Vậy biểu thị vừa mới bị thấy được. Ta biết rồi. Sở Vân Linh tiếu khuôn mặt đẹp bữa trước lúc đỏ thẫm một mảnh. Tựa hồ cũng muốn thấm ra máu. Lại liều mạng làm ra chấn định dáng vẻ gật đầu. Xoay người tiểu bào ly khai. Mấy cái sao là ta che để cô bị kiểm duyệt. V. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.